Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, có ta. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, đứng ở bên cạnh hắn người càng đến càng nhiều. Thạch Lâu, Thạch Lan, Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt, Triệu Đường, Lý Tử Nghị còn có đó cùng Phàn Lê Hoa xì xào bàn tán Tôn Hạnh Vũ. Vinh Đào Đào lần theo thanh âm, hiếu kỳ xoay đầu lại. Lại là giật nảy mình. Khá lắm, đây là cái gì đội hình? Đường đường chính chính hộp hoa quả. Một đống hoa quả trong lòng phảng phất thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Cũng chỉ có này lớn tuổi mấy tuổi Triệu Đường. Nhìn phía xa Cao Lăng Vi huấn luyện động tác. Chào mày, tựa như là đang suy tư điều gì. Trở về rồi tương đương hắc hắc. Tôn Hạnh Vũ ôm Phàn Lê Hoa cánh tay. Hưng phấn chạy lên trước. Đặt mông ngồi ở che hơi mỏng xương tiết đất xi măng bên trên. Ôi chao, Phàn Lê Hoa bị túm một cái lảo đảo. Một mặt bất mãn nhìn xem Tôn Hạnh Vũ. Hai má phình lên, giống như là muốn cắn người giống như. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tôn Hạnh Vũ vội vàng an ủi Phàn Lê Hoa. Tay nhỏ vỗ Phàn Lê Hoa đầu. Lại là quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Vòng xoáy tinh dã chơi vui sao? Phàn Lê Hoa. Vinh Đào Đào nhún vai. Tạm được, không có tuyết cảnh kích thích. Áo, Tôn Hạnh Vũ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, ngươi cho ta đập hắc bạch tử rồi hả? Đập không có đập tay của hắn. Xem thật kỹ, Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên. Thấy được một mặt khó chịu Lý Tử Nghị. Nói, ta quên, nghe vậy. Lý Tử Nghị buông lỏng thở ra một hơi. Cái gì đó, con nói là bạn tốt đâu. Tôn Hạnh Vũ một mặt không vui. Áo, đúng rồi. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán. Nói, ta cho đại vi phát là bản thứ hai. Phía trước còn có một tấm hình. Hắc bạch tử rất nghịch ngợm. Không để cho ta đập. Dùng cây quạt che mặt. Ngươi có muốn hay không? Còn ôm tì bà nửa che mặt. Tôn Hạnh Vũ chớp chớp cái kia đôi mắt to xinh đẹp. Một mặt ngạc nhiên nói ra. Dùng cây quạt che mặt. Chẳng phải có thể nhìn thấy tiểu ca ca tay thôi. Bên người đứng đấy Lý Tử Nghị. Lại lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đúng vậy a, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Một bên từ trong túi móc ra điện thoại. Một bên đưa tay nắm tay. Cùng cái kia lấy tay mà đến Lục Mang đụng đụng nắm đấm. Tranh tài kết quả thế nào? Lục Mang nhẹ gật đầu. Thắng. A, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nói. Thắng. Thật thắng. Lục Mang nhún vai, nói, Triệu Đường giết điên rồi. Vinh Đào Đào, hậu phương, Triệu Đường lấy lại tinh thần, cũng là khiêm tốn cười cười. Nói, hay là lên cao chỉ huy tốt, có chút mưu ma trước quỷ. Vinh Đào Đào một mặt cổ quái nhìn xem Lục Mang, nói, hóa ra liền ngươi không có phát huy tác dụng thôi. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc, nói, thế nào rộng rãi có thể nha. Lục Mang là bia ngắm, kéo cừu hận tác, Lục Mang, ấy nha, ngươi nhanh lên, thật là Tôn Hạnh Vũ một bộ không dằn nổi bộ dáng. Ôm Phàn Lê Hoa cánh tay, cái đầu nhỏ xe tới, thấy được Vinh Đào Đào ấn mở kho ảnh, lại là bỗng nhiên một tay bắt lấy Vinh Đào Đào hoạt động ảnh chụp bàn tay. Lý Tử Nghị hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn về hướng mênh mông phong tiết Tôn Hạnh Vũ ngửa mặt nhìn xem Vinh Đào Đào. Chỉ vào trên tấm ảnh uất kim hương nữ hài. Nói, đợi lát nữa. Đây là ai? Thạch Lâu Thạch Lan cũng là hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Ân, trên thực tế, trừ Triệu Đường bên ngoài. Tất cả mọi người hiếu kỳ bu lại. Vinh Đào Đào, Tôn Hạnh Vũ, Phàn Lê Hoa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ một thoáng bị vây quanh cái chật như nêm cối. Bằng hữu, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu. Đồng đội, dựa theo đi qua 2 tháng Diệp Nam Khê thực tế biểu hiện đến xem. Hoàn toàn chính xác có thể tính làm là đồng đội. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nha. Nhìn tốt ngoan, ngươi không sợ đại vi đánh ngươi à? Tôn Hạnh Vũ hiếu kỳ dò hỏi. Vì sao muốn đánh ta? Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tôn Hạnh Vũ. Nói, chính là thuần túy đồng đội. Huấn luyện chung, ta vừa gặp nàng thời điểm. Liền cho thấy ta có bạn gái. Ách, Nàng lúc ấy còn cảm thấy ta tự mình đa tính. Mắng ta có bệnh tới trên thế giới này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhiều. Ngươi cũng đừng loạn điểm phổ. Mặt khác, ngươi buông tay ra. Không sợ Lý Tử Nghị đánh ngươi. Đánh ta. Hắn dám. Tôn Hạnh Vũ ngoài miệng nói như vậy. Lại là một bàn tay đập vào Vinh Đào Đào trên tay. Nói. Ai mà thèm đụng ngươi. Ta đây không phải ngăn lại ngươi lật ảnh chụp a? Lại nói. Ai bảo ngươi đập người nhà ảnh chụp. Vinh Đào Đào khó chịu muốn chết. Đó là ngươi không biết nàng càn rỡ thành bộ dáng gì. Ta lúc ấy đập ảnh chụp này chính là vì trêu tức nàng. Trực tiếp đỗi trên mặt nàng. Để nàng lại cùng ta cuống. Về sau ta liền tiến vòng xoáy lịch luyện. Điện thoại ném trong khách sạn. Căn bản không để ý. Đều quên chuyện này. Ô, nàng rất càn rỡ. Nhanh nói cho ta một chút. Được rồi, ta mau đem hắc bạch tử ảnh chụp phát ngươi WeChat. Vinh Đào Đào trực tiếp xóa Diệp Nam Khê ảnh chụp. Thuận miệng nói, ngươi đây là cái gì đam mê? Thích xem tay người ta. Lục mang tay kia không phải cũng lại trắng vừa dài à? Ngươi nhìn lại chứ sao? Lục mang yên lặng mở miệng nói, ngươi đừng cho ta kiếm chuyện. Phốc Phản Lê Hoa che miệng cười trộm. Nhỏ giọng nói, vừa trở về liền muốn phá hư lớp đoàn kết. Hi hi, Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Phản Lê Hoa. Cái gì phá hư đoàn? Nha, nha, ngươi nói cái kia bình giấm chua à? Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị. Đã nửa ngày, một chữ không nói. Trang cao lạnh, người ách, người chung quanh đột nhiên đều tán đi. Liên đới trên mặt đất Tôn Hạnh Vũ. Cũng bị Phản Lê Hoa ngạnh xinh xinh lôi dậy. Cấp tốc rời đi. Cao Lăng Vi nện bước chân dài. Đi tới Vinh Đào Đào trước người. Cúi đầu, lẳng lặng nhìn hắn. Nếu như Vinh Đào Đào yên tĩnh chú ý nàng còn tốt. Nhưng là bên này một đống người vây quanh. Cao Lăng Vi làm sao có thể không phát hiện. Ngươi, rất tốt ha. Vinh Đào Đào ngửa mặt nhìn xem Cao Lăng Vi. Theo thói quen gãi đầu một cái. Nhìn xem hắn hơi có chút lúng túng bộ dáng. Cao Lăng Vi trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười. Cúi người, nhô ra bàn tay. Đói bụng không? Vinh Đào Đào dắt lấy tay của nàng. Đứng dậy, kiếm cơm đi nha. Ong ong, hai người mới đi ra khỏi đi không có mấy bước. Trong tay điện thoại ông tác hưởng. Vinh Đào Đào mở ra tin tức. Lại là nhìn thấy hộp hoa quả đám nhỏ bên trong. Tôn Hạnh Vũ phát tới một thì tin tức. Hạnh Nhi, chúc mừng Đại Vi mỗi ngày lại có thể đúng hạn ăn cơm đi. Vung bông hoa tương đương, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, ngươi làm sao không đúng hạn ăn cơm? Cao Lăng Vi thăm dò nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào điện thoại. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Hạnh Vũ, trở về nên dọn dẹp một chút. Cha hỏi ngươi đâu? Vinh Đào Đào khuỷu tay đỗi Cao Lăng Vi cánh tay. Cao Lăng Vi, sẽ sửa. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Nói nhảm, ta trở về. Ngươi không thay đổi cũng không được a. Ba bữa cơm bồi tốt áo. Cao Lăng Vi cũng là cười cười. Tốt. Hai người ở trên đường sánh vai tiến lên. Lại là quen thuộc đường đi. Cũng là quen thuộc cảnh đêm. Vinh Đào Đào thu hồi điện thoại. Tự nhiên rủ xuống bàn tay. Hướng nơi lòng bàn tay của nàng đụng. Thuận thế dắt bàn tay của nàng. Ngươi cao lớn một chút. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Xem ra, Vinh thúc thúc đem ngươi chiếu cố rất tốt. À, Vinh Đào Đào theo thói quen nhéo nàng ngón. Tay cái. Hay là như thế cảm giác quen thuộc, có chút mát mẻ, có chút mềm, nói câu không dễ nghe. Vinh Đào Đào nói Tôn Hạnh Vũ có đam mê, hắn hẳn là cũng có, bởi vì hắn bản mệnh hồn thú là vân khuyển. Vinh Đào Đào thói quen bóp nó cái kia tiểu chảo bên trên đệm thịt. Cái này cũng đưa đến hắn luôn luôn theo thói quen bóp Cao Lăng Vi ngón tay cái. Vinh Đào Đào dò hỏi, hạ giáo hộ tống ta trở về. Hắn nói ngươi kích pháp có tiến bộ nhảy vọt. Nếu là ta lại cùng ngươi đối chiến, sẽ bị ngươi nghiền ép. Cao Lăng Vi, hy vọng đi. Cái này chứng minh cố gắng của ta có hồi báo. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, yếu ớt mở miệng nói. Ta nói, ngươi lúc huấn luyện, địch giả tưởng không phải ta đi. Ngươi nhất định là muốn vì trường học phá vây. Quan ngoại cuộc thi xếp hạng mà cố gắng a. Tuyệt đối không nên vì đánh ta mà khắc khổ huấn luyện a, nghe vậy. Cao Lăng Vi sắc mặt lại là có chút cổ quái. Nói, nhưng thật ra là hạ giáo. Ta có chút chán ghét hắn. Ân, một cái nào đó phương diện. Vinh Đào Đào, trong tay hắn siết chặt. Nói, vì cái gì? Cao Lăng Vi nhún vai. Hắn nói chuyện phương thức, luôn có thể để cho ta nhớ tới ngươi. Vinh Đào Đào, cho nên ngươi chán ghét ta. Nói hưu nói vượn, Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Trở về kéo ra bàn tay. Vinh Đào Đào đâu để ý ngươi cái kia. Trực tiếp nắm tay của nàng. Nhét vào chính mình áo lông trong túi. Mục tiêu hoàn thành. Hai người đi vào nhà ăn. Cao Lăng Vi mở miệng hỏi. Hoàn thành. Mấy ngày nay hai ta phối hợp. Làm quen một chút riêng phần mình trưởng thành biên độ. Vinh Đào Đào mang theo Cao Lăng Vi thẳng. Đến lầu 2 mà đi. Lần chọn lựa này thi đấu. Hảo hảo cho đám kia cấp cao các học sinh học một khóa. Ha ha. Cao Lăng Vi cười cười. Nhìn xem Vinh Đào Đào bên mặt. Nàng ưa thích hắn cái kia tự tin bộ dáng. Đây là cuối cùng một nhóm tuyển bạt thi đấu. Cường thủ rất nhiều. Dù sao ba vị trí đầu nhóm liền tuyển tổ 3. Tất cả tiếc nuối người. Hết thảy đều chồng đến cuối cùng một tổ. Hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Vinh, Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, tối về ta tìm Tư Hoa Niên trò chuyện chút. Nhìn xem có thể hay không điều động một chút trong cơ thể ta cánh sen. Bởi như vậy, chúng ta có thể nhẹ nhõm không ít. Nói, Vinh Đào Đào đứng tại chọn món ăn phía trước cửa sổ. Cười đối với đầu bếp Cao Đại Thúc khoát tay áo. Cao Đại Thúc tốt. Cao Đại Thúc cười híp mắt. Mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ. Đào Đào tới rồi. Làm sao mấy tháng không thấy bóng dáng. Đây là lại bị thương nặng. Mới xuất viện. Vinh Đào Đào. Ha ha. Cao Đại Thúc một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Nói. Tư giáo đều nói cho ta biết. Đùa ngươi chơi. Cùng Đại Thúc nói. Muốn ăn cái gì. Tùy tiện điểm. Đây chính là ngươi nói ngao. Chỉ có mệt chết đầu bếp. Không có cho ăn bể bụng hoa sen. Vinh Đào Đào trực tiếp cho Đại Thúc báo một đoạn tên món ăn. Dê con hấp tay gấu trưng đuôi hươu nướng. Đùng. Đại Thúc một bàn tay đập vào tủ kính bên trên. Nói tiếng người. Vinh Đào Đào dọa khẽ run rẩy. Vội vàng nói. Thịt ướp mắm chiên. Tam tiên. Đậu hũ kho tiêu. Thịt băm viên. Cao Đại Thúc lúc này mới quay người hướng bếp sau kêu gọi. Liên quan tới tuyển bạt thi đấu. Áp lực của ngươi không cần lớn như vậy. Bên người, đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Làm sao? Có ta. Vinh Đào Đào đứng tại chọn món ăn trước sân khấu. Quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Mà hắn áo lông trong túi áo. Cao Lăng Vi bàn tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của hắn. Cái kia một đôi mắt đẹp. Nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Trong miệng của nàng cũng lặp lại nói ra một cái từ ngữ. Có ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.